Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, ngươi làm sao? Này ta minh bạch, vì lẽ đó ngươi xem ta cũng không có đem tên nhà quê này như thế nào. Trần Kiện Hâm vỗ vỗ tay, sau đó vỗ vỗ Khâu Tử Vi vai đẹp nói, lên xe đi, được rồi Hâm ca. Khâu Tử Vi điệu điệu địa trả lời một tiếng, sau đó lên xe BMW. Trần Kiện Hâm xem thường mà liếc nhìn đang từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn hắn Trình Nhạc Hạo, một bên ngồi vào xe, một bên nói, nhớ kỹ tên béo, sau đó nhìn thấy ta trốn xa một chút. Nói xong, Trần Kiện Hâm đóng cửa xe, sau đó cho xe chạy, thay đổi xe đầu. Như một làn khói chạy trốn mất dạng. Đội trưởng, cái tên này không phải chạy đi Australia đi học sao? Tại sao lại đã trở về? Gặp xe như một làn khói mất bóng, một vị trong đó cảnh vệ thấp giọng hỏi một vị bảo vệ trường đội đội trưởng. Người choáng váng à, nhân gia có tiền có thế, đi Australia còn không cùng tựa như chơi, không muốn chơi trở về chứ? Bảo vệ trường đội đội trưởng tức giận trả lời một câu. Sau đó đi tới hỏi Trình Nhạc Hạo, vị bạn học này, ngươi không sao chứ? Trình Nhạc Hạo lung lay đầu, nói cái gì cũng không có nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Người trẻ tuổi sau đó không muốn quá xung động, đặc biệt là các ngươi tới trường học là vì đi học, không phải là vì nữ sinh tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau. Còn có cái này Trần Kiện Hâm ngươi sau đó tận lực vẫn là ẩn núp điểm. Nhà hắn tình huống cụ thể ta cũng không nhắc lại. Chỉ nói một chút, cha hắn là một nhà gia thị trường chủ tịch của công ty. Ánh sáng cá nhân tư sản liền có ít nhất chừng 10 ước. Chừng 10 ước a, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nguyên bản ở trong trường học đánh nhau, mặc kệ ai đúng ai sai, song phương khẳng định cũng là muốn bị phê. Bất quá hôm nay bảo vệ trường đội đội trưởng nhìn về phía Trình Nhạc Hạo, ánh mắt bên trong chỉ có đồng tình, cũng không có đem hắn mang đi bảo vệ trường vệ phòng phê bình. Ngược lại ngữ trọng tâm trường vỗ vai hắn một cái vai nói rồi một trận, sau đó mang người đi rồi. Trình Nhạc Hạo một người ngây ngốc đứng ở nữ sinh trước lầu túc xá, thừa nhận lui tới hoặc đồng tình hoặc hiếu kỳ hoặc cười nhạo ánh mắt. Hồi lâu hắn mới lê bước chân nặng nề rời đi nữ sinh nhà ký túc xá. Về tới mình ký túc xá, một đầu chồng vào giường chiếu, dùng chăn đem trọn cái đầu cho bắt đầu chôn. Mãi đến tận ngày dần dần đen xuống, Trình Nhạc Hạo mới đột nhiên vén chăn lên, đi xuống lầu, ra trường. Đón xe taxi thẳng đến ở vào Hoa Thanh Đại học phụ cận nhất nhạc công ty. Ở trên đường thời điểm, hắn cho Đỗ Nhất Phàm quay lại gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, Đỗ Nhất Phàm liền tại công ty dưới lầu thấy được hai mắt đỏ lên, hai bên gò má còn mơ hồ mang theo trưởng ấn Trình Nhạc Hạo. DXXCM, tên béo Trình, ngươi làm sao? Đỗ Nhất Phàm nhìn thấy như vậy Trình Nhạc Hạo, không khỏi giật mình, có phải là anh em? Trình Nhạc Hạo không trả lời mà hỏi lại, phí lời, chúng ta không phải anh em, ai là anh em? Đỗ Nhất Phàm đáp lời, vậy thì ít nói nhảm, theo ta đi quầy rượu, uống được say mới thôi. Trình Nhạc Hạo một cái ôm chầm Đỗ Nhất Phàm vai nói. Đỗ Nhất Phàm là kỹ thuật nam, nếu như đổi thành ngày xưa, hắn nhất định là sẽ không bồi Trình Nhạc Hạo điên. Bất quá hôm nay hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vẫy tay gọi tới một chiếc xe taxi, sau đó thẳng đến kinh thành nổi danh nhất Ba Dặm Chuân quán ba đường phố. Ba Dặm Chuân quán ba đường phố bắc mặt chính là sứ quán khu. Rất nhiều ở kinh công tác cùng đến kinh du lịch người nước ngoài đều biết Ba Dặm Chuân quán ba đường phố, vì lẽ đó rượu nơi này đi không chỉ có người trong nước, còn có thật nhiều người nước ngoài. Đến rồi Ba Dặm Chuân quán ba đường phố, tìm một nhà xem ra còn rất khá quán ba, Đỗ Nhất Phàm hiện tại mặc dù nói đứng lên cũng là công ty lão tổng. Bất quá dù sao vẫn chỉ là sinh viên đại học, quán bar vẫn là lần đầu tiên đến. Bất quá Trình Nhạc Hạo đúng là đã tới mấy lần quán bar. Quen cửa quen nẻo điểm rượu cùng một ít nhỏ đồ ăn vặt. Sau đó chờ rượu vừa lên đến, Trình Nhạc Hạo liền bắt đầu mạnh uống. Ta nói tên béo, trước tiên kiềm chế một chút, kiềm chế một chút, ngươi nói trước đi, nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Nhất Phàm gặp Trình Nhạc Hạo cái kia điên cuồng uống rượu phương thức, vội vàng ngăn nói, ta thất tình, không, ta bị một người phụ nữ cho triệt triệt để chơi một hồi. Có thể trong lòng ta còn đang suy nghĩ nàng, nghĩ trước đây cùng với nàng điểm điểm giọt giọt, còn hy vọng xa vời tất cả những thứ này không phải thật. Ngươi nói ta có phải hay không rất ti tiện, rất ngu? Trình Nhạc Hạo hỏi, vừa nói vừa cầm lấy một nhánh bia rót vào trong cổ họng. Làm sao sẽ đây? Mối tình đầu đều là tốt đẹp, chính là, đều là thuần khiết, chỉ có thể nói Khâu Tử Vi nàng có mắt không tròng, không hiểu được quý trọng một vị người đàn ông tốt. Đỗ Nhất Phàm thế mới biết nói Trình Nhạc Hạo hóa ra là thất tình, trong lòng cũng không khỏi vì hắn mà cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có một chút tức giận. Thân là Trình Nhạc Hạo bạn bè, Đỗ Nhất Phàm thực sự quá là rõ ràng Trình Nhạc Hạo đối với Khâu Tử Vi cảm tình. Vì Khâu Tử Vi, hắn nỗ lực giảm béo, vì nàng, lười biếng như hắn cũng bắt đầu đi phòng tập thể hình. Đương nhiên còn vì nàng, hắn đem mỗi tháng nhất nhạc công ty mở cho hắn tiền lương hầu như tất cả đều dùng ở trên người nàng. Công ty cho Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo tiền lương là Cát Đông Húc đề nghị. Từ vừa mới bắt đầu, Cát Đông Húc tự yêu cầu nhất nhạc công ty đi chính quy hóa. Công ty tiền là công ty tiền, cá nhân tiền là cá nhân tiền, không thể nói là một. Đương nhiên nếu có chặt chẽ cần gấp, lấy bọn họ quan hệ của ba người cũng có thể thương lượng. Lâm thời thuyên chuyển, Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo ở công ty bên trong đảm nhiệm chức vụ. Vì lẽ đó công ty là cần cho bọn họ thanh toán tiền lương. Hơn nữa còn là rất cao tiền lương, đạt tới tiền lương 3 vạn, mà lúc này kinh thành người bình thường tiền lương, lương một năm cũng bất quá mới 20.000 không tới một ít. Không, nàng quá thật tinh mắt, nàng tìm một vị kinh thành ức vạn phú ông nhi tử. Một cái có người nói rất có bối cảnh công tử ca. Ngươi biết không, hắn lái xe BMW tới đón nàng, nàng lại như chim nhỏ giống như ôm lấy hắn. Có thể cùng ta lâu như vậy, chúng ta liền ngay cả tay nhỏ chưa từng làm sao dắt lấy. Trình Nhạc Hạo nói nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Sau đó lại bắt đầu mãnh quán bia. Đó là bởi vì ngươi không có nói cho nàng. Cha ngươi là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông. Chúng ta nhất nhạc công ty bây giờ tài khoản bên trong nhiều hơn 1 ước nguyên tài chính. Mà 100 triệu nguyên là do ngươi cùng ta đến quyết định. Ngươi phải sớm nói cho nàng biết những này. Nàng khẳng định đã sớm giống chim nhỏ giống như ôm lấy ngươi. Ức vạn phú ông nhi tử lại là cái rắm gì? Đỗ Nhất Phàm nói. Không sai, ngươi nói không sai. Nàng chính là như vậy nữ nhân. Trình Nhạc Hạo giơ bia nói. Cho nên nói, ngươi bây giờ kỳ thực nên vui mừng mà không phải thương tâm. Lấy ngươi tên béo Trình dòng dõi, thật muốn tìm một hám làm giàu nữ nhân còn sợ không tìm được sao? Đỗ Nhất Phàm nói. Ngươi không có luyến ái quá Nhất Phàm, ngươi nói ta đều hiểu, có thể thất tình vẫn là thật mẹ hắn khó chịu a. Hay là uống say tất cả cũng là đều qua. Trình Nhạc Hạo nói. Đỗ Nhất Phàm nhìn, đau đến không muốn sống, Trình Nhạc Hạo không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà bồi tiếp hắn uống rượu. Thật đã nghiền, Húc ca ngươi thật tốt. Ở ngoài môi giới học viện trong sân trường, Tưởng Lệ Lệ chim nhỏ nép vào người vậy kéo Cát Đông Húc cánh tay. Một mặt hạnh phúc ngọt ngào nói, ta tay của hai người bên trong túi lớn túi nhỏ nói ra không ít thứ. Đây đều là cát đông húc buổi chiều bồi tiếp Tưởng Lệ Lệ đi dạo phố thu hoạch. Đối với Tưởng Lệ Lệ, cát đông húc trong lòng vẫn là có như vậy một phần áy náy. Cùng Liễu Giai Giao cũng là bạn gái hắn quan hệ. Hắn bồi thời gian của nàng tổng là rất ít. Cho nên khi Tưởng Lệ Lệ ở nữ sinh túc xá lầu dưới gặp được cát đông húc, hỏi hắn muốn đi nơi nào chơi thời gian. Cát đông húc nói rồi đi dạo phố. Quả nhiên khi cát đông húc nói ra đi dạo phố thời gian, Tưởng Lệ Lệ cả người đều sững sờ. Nước mắt đều ở đây trong hốc mắt lăn lộn. Phòng trừng nếu không là nữ sinh trước lầu túc xá người đến người đi, lấy tính cách của nàng phòng trừng đã sớm ôm thật chặt cát đông húc, cho hắn một cái liều chết dây dưa nụ hôn dài. Người cũng rất tốt. Trường học đèn đường hạ, cát đông húc nhẹ nhàng treo hạ Tưởng Lệ Lệ thanh tú đúng dịp mũi. Thật sự? Tưởng Lệ Lệ hất cằm lên hỏi. Đương nhiên, cát đông húc mỉm cười nói. Nói nhẹ vỗ nhẹ lên cái mông của nàng. Nói, ngươi không phải nói vẫn rất tò mò quán ba, muốn nhân lúc ta ở thời điểm cùng đi một chuyến, trải nghiệm một chút không? Còn không mau đem đồ vật linh thượng đi. Sau đó đem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cũng đồng thời gọi hạ xuống. Tỉnh cho các nàng nói ngươi gặp sắc quên hữu. Hì hì, các nàng mới không dám nói thế với đây. Đêm đen hạ, Tưởng Lệ Lệ mặt cười hơi đỏ lên. Sau đó mang theo túi lớn túi nhỏ thật nhanh tiến vào nữ sinh nhà ký túc xá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.